Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, khi đó hết thảy đều sẽ so hiện tại mỹ. Thẳng đến mặt trời ngã về tây, Trầm Phong mới trở lại nhà mới. Khi đi ngang qua thông đạo lúc, đột nhiên phát hiện Mai Nhược Liễu ngồi một mình ở cách đó không xa trong lương đình ngẩn người. Trầm Phong đi lên trước, tay cầm đặt tại trên vai Thơm. Mai Nhược Liễu quay đầu lại, gượng ép kéo ra vẻ mỉm cười. Thân thủ an ủi tại mờ u bàn tay của hắn. Nói khẽ, tướng công, thế nào? Không vui. Trầm Phong thuận thế ở bên cạnh ngồi xuống, đem ôm ở trong ngực. Mai Nhược Liễu nhẹ nhàng đem thân thể dựa vào hướng Trầm Phong, thấp giọng nói, ta muốn về Hạnh Hoa Lầu một chuyến. Thế nào? Ra đến đã lâu như vậy, cũng nên trở về xem một chút. Ngươi có tâm sự đây. Trầm Phong không hiểu tâm tình của nàng vì cái gì thấp như vậy rơi. Không có, chỉ là lâu như vậy không có gặp Tín Nghĩa Đường người. Hơi nhớ nhung thôi. Mai Nhược Liễu thấp giọng nói. Cho đến bây giờ, công thúc Tín Nghĩa bọn họ còn cũng không biết tình huống của ta đâu. Đi lâu như vậy, chắc hẳn cũng nên trở về. Như vậy đi, các loại Kiến Long Thành sự tình làm xong, ta theo ngươi cùng một chỗ trở về tốt. Trầm Phong suy nghĩ một chút cũng thế. Theo người ta theo mình tới hiện tại, ngoại trừ Kiến Long Thành người biết bên ngoài, người của hai bên hết thảy đều không biết. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên một cái giật mình, bỗng nhiên đem Mai Nhược Liễu kéo đến trước mặt, nhìn chằm chằm con mắt của nàng hỏi, ngươi đang lo lắng Xuân Nương, đúng hay không? Ngươi là muốn tách rời khỏi nàng đúng hay không? Mai Nhược Liễu nước mắt bá một chút theo hốc mắt bừng lên, sau đó nhào vào Trầm Phong trong ngực, ô ô khóc ròng nói, ta không muốn làm ngươi khó xử a. Nàng Minh Thiên liền đến, ta có thể làm sao? Ngoại trừ né tránh, ngươi nói ta có thể làm sao? Người ta thế nhưng là nguyên phối phu nhân a. Ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, lúc này Mai Nhược Liễu hoàn toàn như cái thụ vô cùng lớn ủy khuất, mà không chỗ thổ lộ hết tiểu tức phụ, nhào vào Trầm Phong trong ngực, oa oa oa khóc đến cùng người mít ướt đồng dạng. Kỳ thật tại nhận biết Trầm Phong trước đó, Mai Nhược Liễu vẫn luôn lấy quả quyết cương nghị, thậm chí có chút thủ đoạn độc ác chứ danh. Khác nói người khác, cho dù liền Mai Nhược Liễu chính mình, nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại nhận biết Trầm Phong về sau, chính mình vậy mà hoàn toàn biến thành một người khác. Không chỉ có không có quả quyết cương nghị, thậm chí biến đến mẫn cảm tự ti. Trầm Phong ôm chặt đối phương, một loại tự trách từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Hắn hiểu được, đây đều là lỗi của mình. Theo ngoài thành địch tình làm dịu về sau, hắn thì chưa từng có cùng Mai Nhược Liễu thật tốt tán gẫu qua. Hắn vốn cho là, tùy tiện Mai Nhược Liễu căn bản sẽ không lo lắng những thứ này. Ngược lại là tâm tư cẩn thận thậm chí có chút tự ti Xuân Nương, khẳng định sẽ vô cùng khó chịu. Nhưng bây giờ Xuân Nương tâm tình còn không có gặp, Mai Nhược Liễu bên này lại đã có dấu hiệu hỏng mất. Thật xin lỗi, đều là lỗi của ta. Thật xin lỗi, là ta không để ý đến cảm thụ của ngươi. Đều tại ta đem vấn đề nhìn đến quá đơn giản. Ta cho là ngươi. Thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Trầm Phong nội tâm tự trách, để hắn ôm chặt Mai Nhược Liễu, trong miệng không chỗ ở xin lỗi. Tướng công, không phải lỗi của ngươi, đều là ta không đủ kiên cường, không phải lỗi của ngươi. Mai Nhược Liễu tâm tình cũng có chút khống chế không nổi. Chớ đi, tin tưởng ta, ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Trầm Phong nằm ở Mai Nhược Liễu bên tai, nhẹ nói, ngươi xử lý như thế nào? Người như vậy quan tâm nàng, nàng đột nhiên biết chuyện này, khẳng định sẽ rất thương tâm. Chẳng bằng ta rời đi trước, các loại cơ hội thích hợp, người sẽ chậm chậm giải quyết. Chấm ngoặc kép, không được, như thế quá ủy khuất ngươi. Ta sẽ xử lý tốt, tin tưởng ta. Trầm Phong trong lòng cũng là một trận khó chịu. Tướng công, Mai Nhược Liễu đột nhiên đẩy ra Trầm Phong, vuốt một cái nước mắt, hỏi, ngươi hối hận không? Cái gì? Trầm Phong không hiểu nàng chỉ cái gì? Để cho ta theo ngươi. Ngươi hối hận không? Mai Nhược Liễu lại hỏi. Không, ngươi là tới thiên tư cấp chân quý của ta lễ vật. Ta chưa bao giờ hối hận qua. Cho dù lại một lần, ta y nguyên sẽ làm lựa chọn giống vậy. Trầm Phong lắc đầu, khẳng định nói ra. Mai Nhược Liễu ngửa đầu, nhìn qua Trầm Phong, lấy tay nhẹ nhàng xóa đi hắn khóe mắt nước mắt, giật giật khóe miệng, lộ ra một nụ cười khổ, mở miệng nói, ta cũng vậy, ta kỳ thật rất cảm kích Thượng Thiên làm cho ta gặp phải ngươi. Thật, trong khoảng thời gian này, là ta cả một đời vui vẻ nhất thời điểm, cho nên, ta không ủy khuất, ta cũng không muốn nhìn ngươi khó xử, chỉ cần trong lòng ngươi có ta. Như vậy đủ rồi, ta sau khi đi, rất nhiều chuyện, ngươi bên này đều sẽ dễ làm một số. Đợi đến ngày nào ngươi xử lý tốt, lại đi nói cho ta biết, ta lại trở lại bên cạnh ngươi. Khi đó, hết thảy đều sẽ so hiện tại mỹ hảo. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Trầm Phong vừa muốn mở miệng cự tuyệt. Trên môi, liền bị Mai Nhược Liễu môi son bao trùm. Phía đông vừa mới sáng lên nằm ở trên giường Trầm Phong trở mình. Đột nhiên cảm thấy tựa hồ thiếu đi cái gì. Làm hắn ngồi dậy thời điểm, mới phát hiện, bên gối trống đi địa phương, chỉ chừa một đoàn bị người cắt bỏ mái tóc, mà liều mạng giày vò chính mình một đêm Mai Nhược Liễu lại sớm đã mất tung ảnh. Trầm Phong cầm lấy mái tóc, đặt ở bên môi, nhẹ nhàng hít hà, tựa hồ theo loại kia mang theo mùi thơm khí tức bên trong. Có thể ngửi ra Mai Nhược Liễu mùi thơm cơ thể. Thẩm đại nhân, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Tùy theo, nên tu vi thanh âm ở bên ngoài vang lên. Thế nào, cái kia lên, Hàn phu nhân bên kia. Đoán chừng chỉ nửa canh giờ nữa liền đến Kiến Long Thành. Trầm Phong cất kỹ Mai Nhược Liễu lưu lại mái tóc. Giữ vững tinh thần, ngồi thẳng thân thể. Được, ta đã biết. Sau khi nói xong, liền đứng dậy rửa mặt, cũng phân phó sáng sớm hạ nhân, vì Hàn Xuân Nương đến, làm tốt các loại chuẩn bị. Ngay tại lúc này, khoảng cách Kiến Long Thành không xa một đầu trên đường nhỏ. Một loạt đội xe tại Sâm Nghiêm hộ vệ dưới, chính chi chi nha nha hướng về Kiến Long Thành phương hướng đi tới. Ta nói cầu tử, lại nói cái này Kiến Long Thành, người cũng đã tới một lần. Hỏi thế nào ngươi cái gì cũng không biết a. A Hồng mở miệng chế nhạo lấy vậy mà không nhận ra đường cầu tử. Ngươi không nhìn thấy đường này phát sinh biến hóa sao? Nếu như không có đoán sai, đoán chừng cũng là trước mấy ngày lần kia địa long say người. Nguyên bản nơi này đường thẳng bao quát, có thể bây giờ lại biến đến nhỏ như vậy. Ai có thể nhận ra được? Cầu tử có chút bất mãn. Vậy ngươi xem chừng, chúng ta còn được bao lâu có thể tới? Chúng ta cái này điểm tâm là trên đường ăn đâu? Vẫn là đến thôn trưởng chỗ đó ăn? Ngồi ở trên xe ngựa bên cạnh còn lại quý theo trên xe nhảy xuống tới. Đứng ở nơi đó duỗi ra lưng mỏi, ánh mắt nhìn qua có chút sương mù mông lung nơi xa. Mở miệng hỏi, lời nói này khẳng định là phải đi thôn trưởng chỗ đó ăn. Chúng ta dọc theo con đường này ngoại trừ gặm lương khô, ăn bánh bao nguội bên ngoài, có thể ăn đến cái gì? Ta nói cho ngươi, lấy thôn trưởng tính cách, đoán chừng đã sớm cấp chúng ta chuẩn bị rất nhiều đủ để đem người cho ăn bể bụng mỹ vị. Hắc hắc, nhớ tới, ta thì ngụm nước thẳng trôi. Bao lâu thời gian cũng chưa từng ăn thôn trưởng làm gì đó. Cẩu tử cười ha hà đáp, đến đâu? Ta cũng xuống hoạt động một chút thân thể. Đoạn đường này, ai, ta cái này lão cốt đầu đều kém chút cấp điên tán khung đi. Trầm Thanh Vân tại nhìn thấy cầu tử bọn người xuống xe ngựa, bắt đầu đi bộ thời điểm, cũng để cho Sa Phu dừng lại, chính mình cũng xuống đi bộ. Ha ha, Phượng Kiều cha, ta mới nói ngươi trực tiếp nằm trên xe, phía trên cửa hàng điểm cỏ khô cái gì, nhiều dễ chịu. Có thể ngươi lại không nghe. Cái này tao tội a. Lão An nhìn đứng ở chỗ đó không ngừng nắn eo Trầm Thanh Vân, vừa cười vừa nói. Cái này còn không phải nghĩ đến có thể nhiều ngồi mấy người. Có thể nhanh một chút nhi nha. Lần này đến thôn trưởng chỗ đó, ta có thể được thật tốt nghỉ mấy ngày. Cái này người vừa già đi a. thì không còn dùng được đi. Ngoặc kép, mọi người đi một đoạn lộ trình về sau. Lôi Dũng liền tới bắt chuyện mọi người. Đoàn người nghỉ ngơi một chút, thì mau lên xe đi. Theo thôn trưởng người bên kia nói hiện ở chỗ này cũng không yên ổn. Mình có thể sớm một chút đến Kiến Long Thành. Vẫn là tận lực sớm đi đi. Được rồi, chúng ta tăng thêm tốc độ đi. Muốn không thôn trưởng cấp chúng ta chuẩn bị mỹ thực đều sẽ lạnh. Tam Bảo chất phác ha ha cười nói. Ha ha, thì đúng. Tam Bảo ngươi cảm thấy thôn trưởng lần này sẽ cho chúng ta chuẩn bị món gì ăn ngon? Tam Bảo nghĩ nửa ngày. Sau đó nói. Ta cảm thấy ít nhất phải có bánh bao nhân thịt a. Ta đi. Ngươi cái ăn hàng. Mấy ngày nay liên tục ăn bánh bao ngươi còn không có ăn đầy đủ a. Lại nói. Chúng ta đây là đi cứu tế thôn trưởng đâu. Không chừng chỗ của hắn cái gì ăn cũng không có chứ. Mọi người đối Tam Bảo đáp án. Tất cả đều đưa cho ánh mắt khinh bỉ. Mọi người ở đây nói chuyện phiếm thời điểm. Sớm đã đi đến trước mặt Lôi Dũng. Đột nhiên la lớn. Dừng lại. Toàn bộ dừng lại. Bọn thủ vệ tất cả đều cơ trí một chút. Đem tất cả bảo vệ. Lôi Dũng lời còn chưa dứt. Phía trước đội ngũ. Liền vang lên ô ô báo động trước thanh âm. Có địch tập. Có địch tập. Nhanh. Đoàn người cầm vũ khí. Các lão nhân đều thẳng nối liền xe. Tam Bảo, chết cho ta chết thủ ở nơi này. Ta đi phía trước nhìn xem. Tiểu thất, tỉnh, Xuân Nương, ngươi ra tới làm gì? Khác a, hiện tại cái nào thì đến phiên ngươi trùng phong phía trước rồi. Đúng đấy, chúng ta những người này trước đi xem một chút tình huống. Nếu như thực sự không được, các ngươi lại đến, mẹ nó. Cái này là từ nơi đó toát ra đến nhiều như vậy người. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, toàn bộ đội xe biến đến hỗn loạn lên. Bởi vì đường quá chật, căn bản dung không được hai cỗ xe ngựa. Cho nên Trầm Phong trước kia giao cho bọn hắn hình tròn trận pháp. Hiển nhiên là không dùng được. Phía trước đội ngũ, Lôi Dũng ghìm ngựa mà đứng. Trừng tròng mắt nhìn cách đó không xa. Chính hướng đội xe tuôn ra người tới nhóm. Dùng lực nắm nắm sách trong tay đại đao, mà đối diện cách đó không xa, một đội ước chừng ngàn người đội kỵ mã, chính không chút kiêng kỵ hướng bên này chạy tới, theo trong đội ngũ, giơ quân cờ đến xem, hiển nhiên là Vô Vân quốc địch quân, bởi vì đối phương là kỵ binh, cho nên xem ra thanh thế vô cùng thật lớn, Lôi Dũng bên này nhân số, cùng người so sánh, liền hiện lên giật gấu vá vai tình thế. Cầu tử, tiểu thất, các ngươi sợ sao? Lôi Dũng dùng vải đem chuôi đao quấn ở trên cổ tay của mình mặt. Sau đó phi nhổ ngụm nước miếng. Cười đối bên người cầu tử cùng tiểu thất hỏi. Ha ha, sợ, ta đương nhiên sợ. Sợ đến ta giao bầu uống không dưới nhiều người như vậy huyết a. Ha ha ha, không nghĩ tới một đường lên đều vô cùng an toàn. Sắp đến Kiến Long Thành. Vậy mà toát ra mạc danh kỳ diệu địch nhân. Ngoặc kép chấm. Đợi lát nữa đều ra tay hung ác điểm. Đã khai chiến. Cũng đừng đang suy nghĩ cái gì để lại người sống cái gì. Không nói những cái khác. Kéo dài làm hại chúng ta đi thôn trưởng chỗ đó ăn mỹ thực. Này một ít liền không thể tha bọn họ. Rất nhanh. Vô Vân quốc binh sĩ. Đi tới trước mặt mọi người. Chỉ thấy một cái đầu đỉnh dựng thẳng ngút trời bím tóc nhỏ. Trong tay mang theo một chi trường mâu cùng một mặt thuẫn bài. Đầy dẫy sát khí mà nhìn xem mọi người. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.